Khom lưng, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tancom chương 137, chuyển ngữ tác gia. VINT Diện Châu, Ngàn Tình Cam chỉ khoảng hơn một tháng, địch thủ cũ Chu Quần tới trước rồi lại đến Chu Quần liên binh. Diện Châu gặp phải hai đợt quân tiến tới thảo phạt, Kiều Bình dẫn Kiều từ nhóm ra tướng binh nhì trận toàn lực chống lần đầu tiên, Quần bại trận, thỏ quân dân Diện Châu vừa mới nhẹ nhõm, không ngờ Chu Quần lại chỉnh đốn binh mã tiến quân xâm lấn lần thứ hai. Bị đánh lui, lần này hắn tiến hành liên quân, thanh thế còn lớn hơn lần trước, lao thẳng tới Cự Giã ở bên ngoài Diện Châu, quyết tâm không bỏ qua cho Diện Châu lần nữa. PH lúc đó, L vô cùng sợ hãi, hắn cho rằng y nhất định Diện Châu 2. Không thể may mắn đẩy lùi xâm lấn như lần trước, sau khi bàn bạc với mưu sĩ Trương Phổ, hắn quyết định dâng thư 9TH. Tốn để đổi lấy an xin hàng, cúi đầu xưng thần với Hạnh Bình. 17 năm ngoái Hạnh In vừa xưng gửi chiếu thư trong thiên hạ, gia sử các nơi phải vào đế, lấy hiệu là. Đến khắp cửu lệnh chư hầu công hành, em, thứ sử chư hầu trong thiên hạ có người khiếp sợ trước dâm uy, có người thì xem xét thời thế, có kẻ lại có tính toán khác. Lúc đó người hưởng ứng rất ít, vì vậy không có ai vung cờ chống đối, cũng không ai nguyện lòng làm. Theo chiếu thư kia, chỉ sợ gánh cái danh là loạn thần tặc tử. Thành Diện Châu cũng vậy, nhưng tình thế lại thay đổi nhanh chóng đến mức này. Rốt cuộc Kiều Việt không chịu nổi áp lực, đành phải đưa ra quyết định đó. Tuy nhiên Kiều Bình lại hết phản đối. Ở Diện Châu bây giờ, danh tiếng của Kiều Bình lẫy hơn xưa, rất nhiều gia tướng nghe lệnh ông. Tranh chấp với Kiều Bình lại nhận được tin báo Việt. Lục Mâu tướng quân ở Linh Bích nguyện lòng đưa quân tới đây để cứu viện. Kiều Việt bán tín bán nghi nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vậy. Sau một hồi loạn chiến, ngay ngày hôm qua, không chỉ đại quân cùng loạn mau một thời gian ngắn, một của Chu Quần bị đánh bại hoàn toàn, mà chính hắn cũng chết quân. Trong hạnh tốn không thể phát động tiến công tới Diện Châu lần nữa. Quân dân Diện Châu hãnh diện không thôi, nếu bàn về công lao thì người đứng đầu chính là Lục Mâu quân. Giữa thiên quân vạn mã mà cứ như ra vào chỗ Chu Quần là kẻ thù cũ của Diện Châu nhiều nay, sở dĩ bỏ mạng ở là vì thua trận bỏ chạy, binh lính mà Lục Mâu tướng sắp xếp cuối cùng thì bị giết. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, trận chiến lần này khó có thể đạt được thành quả huy hoàng như vậy. Quân dân Diện Châu không ngừng lan truyền tên tuổi của Lục Mâu tướng quân trên sa trường, ngóng trông có thể chứng kiến phong thái của hắn lúc khải hoàn. Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Cù Giã gặp Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com ngày ấy, cha con Kiều Bình trở về từ Cự Giã, lúc cưỡi ngựa vào thành, họ được dân chúng đứng chật kín hai bên hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy nhiên không được thấy vị tướng quân Lục Mâu trong tin đồn cùng đồng hành với họ, dân chúng cũng có phần thất vọng. Kiều Việt dẫn người ra trước phủ để nghênh đón Kiều Bình khải về. Trên mặt hắn niềm nở ý cười, nhưng nhìn kỹ có vẻ miễn cưỡng. Đón Kiều Bình vào phủ, Kiều Việt hôm nay vị Lục Mâu không vào thành cùng từng nghe danh hắn trước, dù cầm đầu lưu dân rồi lập nghiệp, xuất thân hơi thấp kém nhưng anh hùng không cần biết ở đâu. Một lần này Diện Châu ta nhận được sự trợ lực của hắn, ta cũng nên tự mình nói cảm ơn. Hỏi ngay tướng đệ, ta đây, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hùng không hỏi xuất xứ. Kiều Bình mời ông vào thư phòng, đắn đo một lúc rồi mới nói. Đệ đang định nói chuyện này với huynh, không dám giấu gì huynh, Lục Mâu tướng quân không phải là người ngoài. Huynh trưởng cũng biết đấy, Kiều Việt không rõ, ai, là Bỉ Trẻ, lúc đầu Kiều còn chưa phản được, ông tỏ vẻ nghi ngờ. Bỉ Trẻ, ứng là ai? Yêu dừng một lúc hình như đã nhớ ra, hai mắt trợn tròn như không thể tin nổi. Đệ nói, là cái tên giữ ngựa Bỉ Trẻ dụ nữ như nhà ta sao? Senatinit, con Kiều Bình gật đầu. Đúng thế, Kiều Việt cứng đờ, bây giờ Bỉ Trẻ vẫn đang đứng hắn muốn gặp huynh ngoài thành. Trưởng, chịu đòn nhận lỗi. Thấy Kiều Việt không ưng, Việt không nói gì, ông bèn khuyên nhủ. Huynh trưởng cũng mới nói đó thôi, anh hùng không cần biết ở đâu. Lúc đầu Bỉ Trệ không nên tự ý dẫn chất nữ rời nhà, hai người chưa được phụ mẫu đồng ý đã kết làm phu thê, luân lý làm pháp đều không hợp. Nhưng gửi chất nữ lại tâm đầu ý hợp, lúc đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Huống hồ bây giờ chất nữ đã huynh trưởng lại, hắn cũng đã binh duyện và được nhi tử, đứa cháu, xa quá khứ tự có từng mấy lần giúp đỡ ta ở trong cơn nguy, mong huynh trưởng có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, đón nhận hắn. Được vậy cũng là may mắn của Kiều gia ta, cũng là may mắn của Diện Châu, hắn từng giúp Diện Châu mấy lần. Đô Vinh Ngân Yêu, com, lần trước lúc Tiết Thái tấn công Diện Châu, hai quân bày trận ở Cự Giã, lúc đấy đệ có gặp nguy hiểm, cũng là khi hắn vừa lúc xuất hiện và ra tay cứu giúp, nhờ đó mới thoát được một kiếp. Lúc ấy đệ cũng không biết ân nhân của mình là Bỉ Trẻ. Mãi y sau này mới biết, vì không tiện nói rõ nên mới chưa kịp kể lại với trưởng.

cơ hội nào? Trương Phổ Án cầm bút viết vài chữ. Cam Kiều Việt đi qua nhìn. Lưu Diễm, ông giật mình không thôi. Đúng thế, Trương Phổ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thế tử Lang Gia trước kia từng chịu ơn Kiều Gia, bây giờ hắn lại thiên hạ ủng hộ để leo lên đế vị, có lẽ chúa công từng nghe nói. Đương nhiên thế này là sao? Kiều Việt cau là ta biết, chuyện có liên quan gì tới ta? Chấm, Phổ ghé tai lại nói, dám giấu giếm ngài. Năm đó Lưu Diễm ở Đông Quận cũng tính là quen biết với ta. Mấy ngày trước hắn có cho người đưa tới một phong thư, dặn ta đưa lại cho chúa công. Dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của Kiều Việt, hắn lấy một bức thư lụa vàng trong tay áo ra cung kính dâng hai tay đưa tới. Mà ăn võ L xào quận sông Kiều Việt vội vàng nhận lấy mở ra đọc thật nhanh. Nhất thời, lòng ông chấn động đến nỗi ngón tay cầm thư cũng trở nên run rẩy. Trương Phổ đứng bên thẳng thắn nói, hạnh tốn mang cái danh dù có xưng đế cũng chính ngôn không muộn thiên hạ cũng vùng tấn công. Lưu Diễm lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Vương Bá, Đồng Thành, Đậu Y, Đặng Huân, đều là các thần lão làng có tên tuổi các thái thú từ khắp nơi phục ngay cả Viên Giả cũng ủng. Hộ hắn xưng đế, binh cường ngựa thịnh, trận chiến ở Hoàng Hà lần này cũng là để phân định tình hình thiên hạ. Cửu Châu sau này có thể chia làm hai, Hạnh Tốn, Nhạc Chính Công chiếm đóng Mịch Đô, Lưu Diễm với thân phận Hán đế chính thống có. Được lòng thiên hạ, bây giờ vì Ngụy Thiệu mà chúa công đắc tội với Hạnh Tốn, không còn đường lui nữa, nhưng quy thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông thanh, com Lưu Diễm lại cảm động, nhớ tới ơn, cứu giúp còn tự tay viết ngự sách để chống quan cao hậu tước cho chúa công. Đây là cơ hội mà ta vừa nói tới, chúa công nói xem có sai không? Ánh mắt Kiều Việt lóe ra thứ ánh sáng khác thường, hai tay chắp sau lưng, kích động đi mấy vòng quanh phòng, hắn chợt nghĩ ra rồi đột nhiên ngừng lại, chần chừ nói. Chỉ là, nhị đệ của ta, chúa công đã quên vừa nói gì sao? Ngụy Thiệu là nữ tế của quận công ép chúa công như vậy, chỉ sợ đã có lòng dạ khác sao còn hy vọng có thể đồng tâm tận lực quận với sắc mặt Kiều Việt hơi khó coi. Ông bàng hoàng một lúc mới nói, người cũng biết đó, nếu hắn không ăn gật đầu, gia tướng bộ khúc 31 cũng không chịu nghe ta. Chấm, ba, bộ khúc ban lãnh đạo chỉ đây, Huy no tai Trương Phổ nói tiếp, ta có một cái này, chúa công cứ đổi bỉ trệ trước chuyện này là tùy ở chúa công. Cho dù quận công không muốn cũng không thể phản bác, sau khi đổi trệ rồi, chúa công hãy chọn người thân tín, nhân lúc quan không phòng bị phải quản bệnh nặng không thể bàn chính sự. Đoạt hết binh quyền ở trong tay quận công, khi đó châu sẽ quay về trong tay của chúa công, đến lúc đó làm gọi gió tất cả đều là do và công quyết định. Công ông Kiều Việt do dự không quyết, chúa công, nhân tử sẽ không nắm được binh, không ác không phải là nam tử. Chẳng lẽ chúa công còn chưa rút kinh nghiệm từ những lần lòng dạ yếu mềm đến mức khó giữ được địa vị kia sao? Trận chiến này chắn chắn Ngụy Thiệu sẽ thất bại. Ngụy một khi Hạnh Tốn giết được Thiệu, hắn sẽ chuyển tới Duyện Châu. Nếu chúa công vẫn còn do dự thì sẽ bỏ qua cơ hội nương nhờ Lưu Diễm, trăm năm cơ nghiệp ở Duyện Châu có thể hủy hoại trong một ngày. Huống hồ chúa công đâu có lấy đi tính của quận công, chẳng qua gờ thúc thôi mà. Sao chúa quyết, Kiều Việt dùng cắn răng hả? Ta nghe theo không ớn lạnh, ông Tâm, gật đầu nói, người. Chúa Gờ Phổ mừng rỡ quỳ lạy anh Minh, Lưu Diễm là, anh tài mưu lược thiên hạ một lòng phục hưng lại triều Hán. Chúa công sẽ có công ủng hộ, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mồng 1 tháng 3 trăng lưỡi liềm như câu. Tin giữa bình nguyên hoang vô mục dã mênh mông vô bờ bến, xuân hàn vẫn se lạnh như trước, mùa đông lạnh mang theo màn tuyết bao trùm cả một vùng rằng giặc mãi chẳng chịu tan. Mục cuộc nhưng lúc đó ở khe đá và mỏm núi, rêu xanh đã lặng lẽ mướt giữa trời đêm gió rít gờ hoang dã, ngân nga lạnh thấu xương, lại còn có thể đong đưa và tuy nơi không nhắm hai mắt mùi gió xuân con mùa xuân này đến với muộn màng, nhưng rốt cũng tới nơi đây. Sau khi Nhạc Chính Công lui binh mấy ngày, Ngụy Thiệu đối mặt với Hạnh Tốn mấy tháng đã không kiềm chế nổi. Giữa trời đêm mù mịt tờ mờ sáng, hắn chia quân thành ba hướng, dọc theo dòng sông Hoàng Hà, với khí thế mạnh mẽ xông thẳng tới trại địch đối diện tiến công toàn diện. Toàn quân Ngụy Thiếu Thiệu đều đã được trang bị áo giáp và thương, thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com giáo trận địa sẵn sàng ngăn đón địch, tiếng sừng châu trầm thấp lại chấn động lòng người. Châu trầm thu vang ngăng thanh, com nhất định sắp tới đây sẽ là một cuộc đại chiến đều máu chảy thành sông, chuẩn bị mở màn. Đại chiến ngắt quãng kéo dài khoảng 3 ngày. Hơn một năm trước cũng ở đất có tên là Mục Dã Nay Gay từng xảy ra một cuộc chiến tranh đến đất trời đổi sắc trời trăng đạm. Sau khi cuộc chiến đó qua đi có. Người nhận cái danh là Thánh quân Son Y, xây dựng nên giang thế 800 năm, người được Mỹ danh huy hoàng là thế. Có người lại không được vẻ vang như vậy, sách sử cũng chẳng lời cảm ơn. cứ mỗi trận chiến qua đi là vạn người đổ xuống, huống hồ là La Vì. Giang sơn xã tắc vạn dặm non sông, dưới mặt đất chôn cất chiến hồn hơn 1.000 năm trước, dường như y họ đã thức tỉnh vì máu tươi đao kích, những âm thanh rên rỉ kêu khóc cả chui lên từ lòng đất tối tăm. Lòng chiến vô dã kỳ huyết huyền hoàng. 4. Gió mây thét than, ý là âm thanh thần quỷ khóc. 4. Trích trong Quẻ Khôn thứ 6, giao chiến, máu chảy Warring KTN, quân sĩ phấn khởi tiến công, đi đầu uống máu. Cơ thể đã không còn là cơ thể nữa, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là đôi mắt đỏ bao phủ bởi máu tươi, nắm lấy đao thương kiếm kích giữ chặt chiến xa ầm ầm như nước chảy, đi theo sau lá cờ. Giết, giết, giết. Thuông, Am Nhạc chính công thống lĩnh đại quân, lấy thuyền kiều vượt qua sông Hoàng Hà tan băng, sau đó ngày đêm cấp tốc hận không thể mọc thêm cánh để chạy về Lương Châu. Sau mấy ngày hành cuộc cũng đi đến Hoa, bỗng thấy có điều cả đường đi vết mà một đại quân thường để lại. Hỏi mấy người đi đường ở thôn không đúng, không thấy dấu trang thị trấn, họ cũng mờ mịt không biết đại quân đã từng đi qua đây. Nhạc chính quân chần chừ, đúng lúc đó thám tử được cử đi trước thám. Tính tình hình cưỡi khoái mã quay về, báo tin trưởng tử của hắn Nhạc Chính Khải lại đưa bức thư khác. Rốt hắn ta đại công tử nói, sau khi kiểm tra tin tình báo lần trước hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Dương Tín, Quách Thuyên chỉ dẫn 5.000 binh mã, đến cử ải phô trương thanh thế, giả vờ tiến công. Mấy ngày trước nhi tử đã dẫn quân đánh bại, không cần lo lắng nữa. Xin phụ thân không cần lui binh, cứ chuyên tâm thảo ngụy thiệu. Nhạc Chính Công người, hắn xoay người sai quân gọi Vinh Diên tới đây, nhưng nghe tin báo không biết Vinh Diên đi đâu rồi. Cuộc Nhạc Chính Công cũng hiểu, hắn bị mắc mưu rồi, vội vàng ra lệnh quay đầu lại, hỏa tốc lui binh về Mục Dã. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, khi hắn mới đi đến nửa đường Hoàng Hà thì nhận được làm tan nát tâm can, đau tin báo không nói nổi. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com mồng 1 tháng 3, Ngụy Thiệu đánh tan Hạnh Tốn ở Mục Dã. Cuối năm ngoái, lúc Hạnh Tốn bắt đầu vượt sông Hoàng Hà để bắc phạt thống lĩnh một đôi ta đội quân 500.000 nhân mã cuồn cuộn mênh mông. Sau một trận Mục Dã lại biến thành cho bụi, khi hắn trốn về đến Lạc Tàn binh còn không đủ 10 vạn. Những người ngựa còn lại có kẻ bị thương, có người loạn, có nhóm đầu hàng. Nguy thắng, chỉ thắng được hoàng đế hắn còn thắng cả Nhạc Đai Chính Công. Nhạc Chính Công ngồi trên lưng ngựa, mở to mắt nhìn thẳng về phía Mục Dã ở phía bắc Hoàng Hà, mãi không nói một lời. Đá, ca nhạc cả người như biến thành tượng TNT, nhi tử của hắn Nhạc dẫn một nhóm quan lại quỳ gối trước ngựa hắn, thấp thỏm bất an. Chính Tuấn, cả đời này Nhạc Chính Tuấn chưa từng thấy phụ thân của mình có mặt lạ lùng như vậy. Vừa như đau thương, vừa căm phẫn, vừa đang cười. Phụ thân, hắn gọi thử, như giống như từ trước tới nay, cho dù có bị thua những trận lớn hơn thế, chắc chắn hắn cũng không thể này, khiến cho người ta càng bỡ ngỡ. Bác, Nai A Sóc sốt cuộc Nhạc Chính Công cũng định thần, hắn thu hồi tầm mắt nhìn phía, về Hán Trung, Tê bình tĩnh ra lệnh thua Viên Danh, con ngựa lại từ từ phóng ngựa về phía trước, rồi quay đầu đi được mười mấy bước đột nhiên Nhạc Chính Công phun một gờ ngụm máu tươi, ngã khỏi lưng ngựa ngất xỉu tại chỗ. Om sức sống, ngư dương, cuối xuân, ấm áp và dễ chịu, cỏ mọc vạn vật đều sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên rọi vào ô cửa sổ của phòng sinh, một con khóc oa oa vang vong trong phòng, Tiểu Kiều sinh lợi. Mát tháng 11 năm ngoái, Ngụy Thiệu dẫn quân tới Hoàng Hà, không lâu sau Tiểu Kiều cũng đã an thai, ổn thỏa quay trở về ngư dương. Chờ đến khi gần sinh, nàng mới biết được tin tức về tình hình tác chiến của Ngụy Thiệu dọc theo sông Hoàng Hà. Chưa bao giờ từ phu nhân giấu giếm nàng chút gì về tình hình chiến sự, cho dù nàng mang thai đi nữa. Bất kể tin tốt hay tin xấu, nam nhân của nàng không bằng lòng làm một người tầm thì là thê tử của hắn, chuẩn bị tâm lý dù xấu. Mặc dù từ phu nhân không nói gì, nhưng Tiểu Kiều vẫn vậy với hiểu rõ điều đó. Nàng phải tốt hay tin lão phụ nhân đã trải qua nửa cuộc đời mới có được sự sáng suốt thế này. Đối với chuyện lần này Tiểu Kiều cũng vô cùng cảm kích. Bởi vì nàng cũng muốn biết tin, lần đầu tiên trong đời, nàng và đứa bé trong bụng cùng ngóng trông Ngụy Thiệu chờ hắn trải qua một trận chiến dài đằng đẵng, không phải bình thường. Con tiên ngọc thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com lúc bắt đầu còn có phần bất lợi, thế trận lại từng bước truyền rời, hướng tới Lạc Dương. Mãi đến cuối cùng, rốt cuộc cũng sau khi đánh xong Lạc Dương, Ngụy Thiệu có thể quay về rồi. Chờ hắn trở về, nghênh đón hắn là nữ nhi vừa chào đời của họ. Từ phu nhân cẩn thận đón lấy cơ á thể nhỏ bé được bọc lại trong tã lót từ tay bà đỡ, bà nhìn vẫn nhắm chặt mắt bé xíu lúc lâu. mới rời xa cơ thể tuy rằng mẹ, nhưng cô bé đã đó hàng lông mi thật dài, non máu đen nhánh, làn da mịn màng như mỹ ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Đáng yêu quá, đúng là một bé con xinh xắn. Từ phu nhân ôm cháu, giọng nói vui vẻ xuất phát từ sự hoan hỉ và vui thích trong lòng. Trên Hoắc Sơn thượng cổ có một linh thú tên là Phì Phì, nó giúp người ta xua đi phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt cho cô bé nhũ danh là Phì Phì nhé. Từ phu nhân cười nói với Tiểu Kiều, thu vang ngông tanh, com in thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com vnt thu vang ngăng tanh, com thu vang ngông tanh, com nt thu vang ngăng tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.